Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không linh ký, tập 2. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này nhé. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Văn Bảo cố gắng nhớ lại cảm giác lúc nãy khi hắn nổi giận. Lúc đó kiếm ý hợp nhất, cảm giác thật huyệt diệu. Nhưng mà cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể nào thi triển được một kiếm giống như vậy, khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Tiểu Lục sư huynh, chiêu kiếm lúc nãy mới chính là uy lực thực sự của Huyền Thiết kiếm pháp sao? Tiếp tục nói nhảm nào, nếu không thì ngươi nghĩ bộ kiếm pháp tiền giả lại vô dụng như lúc nãy ngươi sử dụng sao? Thần kiếm phái chúng ta lấy kiếm làm đầu, kiếm pháp là bản lĩnh trấn phái, còn những môn phái khác như Vạn Pháp Tiên Môn có vô số tiền pháp, đạo thuật, pháp thuật có thể thi triển. Còn thần kiếm phái chúng ta chỉ chú trọng một điều duy nhất, đó là lấy kiếm nhập đạo, một kiếm pháp vạn pháp đấy. Huyền Thiết kiếm của ngươi không có chiêu thức tinh diệu, cũng không có dị năng đặc biệt. Muốn phá giải vạn pháp, chỉ có cách tăng cường lực phá hoại lên đến mức không gì không phá, cũng giống như một kiếm khi nãy của ngươi. Lời nói của Tiêu Lục khiến Văn Bảo vô cùng mong đợi. Quả thật nếu hắn có thể thi triển thành thạo chiêu kiếm kỹ lúc nãy, bất kỳ pháp thuật nào cũng không thể địch nổi. Đừng nói là Chu Tần cũng có tu vi luyện khí cửu phẩm như hắn. Cho dù là Nhạc Vân sư huynh có tu vi luyện khí lục phẩm, muốn chống đỡ cũng phải hao phí công phu một phen. Nhật kiếm phá vạn pháp thật sự là danh bất hư truyền. Nhưng mà ta không thể nào thi triển để được chiêu kiếm khi nãy. Văn Bảo chợt cười khổ, sau đó đưa ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Lục. Nói nhảm nào, lửa giận của ngươi đã nguội rồi còn đâu. Văn Bảo ngẩn người, đúng là sau khi thi triển chiêu kiếm lúc nãy, lửa giận trong lòng hắn cũng biến mất. Hắn cũng không thể nào thi triển đại bột kiếm giống như vậy. Chẳng lẽ Huyền Thiết kiếm pháp này là phải dựa vào lửa giận mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực sao? Cũng có trách, 2 năm qua hắn vẫn không nắm được mấu chốt của vấn đề. Dù sao thì cũng chẳng có vị sư huynh nào giống như Tiêu Lục vì muốn kích động hắn nổi giận mà không tiếc buông lời sỉ nhục phụ mẫu của hắn như vậy. Tiêu Lục lại nói, thật tình lục dục của tu sĩ chính là năng lượng. Nếu không tại sao người ta lại nói tu pháp cũng phải tu tâm? Cái gọi là tu tâm chính là tự do khống chế lực lượng của cảm xúc. Trừ khi tu vi của chúng ta đã đến loại luyện khí đại viên mãn, muốn trúc cơ thành công đều phải bắt đầu tu tâm. Chẳng phải phiêu biểu phong các người có phiêu biểu tiên tâm sao? Đó chính là công pháp tu tâm thượng thừa đấy. Văn Bảo nghe xong bỗng nhiên như tỉnh ngộ, liên tục gật đầu khen nói, Tiêu Lục sư huynh, huynh thật sự là lợi hại, cái gì cũng biết. Tiêu Lục giơ chân đạp qua, con lợn nhà ngươi ngay cả việc nhà mình cũng không biết, còn phải ta nói cho người hay sao? Chuyện này chẳng phải là kiến thức thông thường trong môn phái à? Văn Bảo bị đá cho thịt mỡ rung lên bần bật, bị mắng cho máu chó đầy đầu, vậy mà vẫn mừng rỡ như điên như dại. Thầm nghĩ, quả nhiên mình bái sư đúng chỗ rồi. Mấy vị sư huynh truyền công trước kia, sao nghĩ ra được chiêu này chứ? Nhưng mà vấn đề lại đến rồi. Đã hiểu được Tiêu Lục dụng tâm lương khổ, rồi thì thủ đoạn ít như vậy cũng không thể nào kích động lửa giận được nữa. Cho dù hắn có mắng thế nào, tên bập chết tiệt kia vẫn vẻ hớn hở, hoàn toàn không nổi giận. Không sao, chuyện này chẳng phải rất đơn giản thôi sao? Chiến sĩ mà, muốn tích lũy nộ khí, có một loại thủ đoạn rất phổ biến. Bất kể ngươi là thông minh hay ngu dốt, giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, chỉ cần không phải kẻ biến thái, vậy thì nhất định sẽ có hiệu quả. Văn Bảo hai mắt sáng ngời. Thủ đoạn gì vậy? Chuyện này... Tiêu Lục mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Văn Bảo. Một lát sau, Văn Bảo bị ánh mắt này nhìn chằm chằm đến mức tâm can đều run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Rồi Tiêu Lục chậm rãi mở miệng. Chiến sĩ nếu như muốn tích lũy nộ khí thì biện pháp tốt nhất đương nhiên là bị đánh rồi. Á, lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã tung một quyền vào mặt của hắn. Đánh người trước tiên đánh thẳng vào mặt, lửa giận không có cực hạn rồi. Tối hôm đó Văn Bảo Bang toàn thân bầm tím, vui cười hớn hở rời khỏi diện võ trường Phiêu Miểu Phong. Thủ đoạn phổ biến của Tiêu Lục quả nhiên rất hiệu quả. Trận đánh đập tàn nhẫn vô nhân đạo kia quả thật là có tác dụng hữu hiệu. Gã mập là loại nhát gan, nhưng đồng thời cũng là một tên mập từ nhỏ đã được nuông chiều, cực kỳ sợ đau. Nỗi sợ hãi đau đớn theo bản năng, nhiều năm qua rất ít khi thật sự nếm trải sự đau đớn. Hai năm tu hành tương đối ôn hòa của Thần Kiếm Phái lúc trước cũng đã thành dùng túng cho hắn. Nhưng Tiêu Lục quả xứng danh sư phụ, chỉ trong một buổi chiều đã bù đắp đầy đủ chỗ thiếu hụt trong hai năm qua của Văn Bảo. Đủ loại vết thương bên ngoài chồng chất lên nhau, toàn thân của hắn dường như đều bị thương cả rồi, hầu như không còn một miếng thịt nào được gọi là lành lặn. Mà trong cơn đau đớn dày vò không ngừng nghỉ đó, thì nộ khí của Văn Bảo cũng nhanh chóng được tích lũy. Loại nộ khí này bắt nguồn từ một loại bản năng sâu trong tính cách của hắn. Nỗi sợ hãi với đau đớn khiến theo bản năng hắn sinh ra oán hận đối với bất kỳ đối tượng nào gây ra đau đớn cho mình. Cho dù đối phương có là Tiêu Lục sư huynh mà hắn vô cùng kính sợ cũng không ngoại lệ. Phía sau kẻ nhung nhược vô dụng này, kỳ thật ẩn giấu một lực lượng bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Thành tích trong Vân Ba Đầu không phải là may mắn mà có được. Về điểm này, có lẽ cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho Thần Kiếm Phái thu nhận hắn. Đáng tiếc là các đệ tử truyền công của Phiêu Miểu Phong hai năm qua đã không thật sự nhận ra điều này. Vẫn là Tiêu Lục mắt tình như đuốc, liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Chỉ trong một buổi chiều, dưới sự dạy dỗ bằng nắm đấm của Tiêu Lục, Văn Bảo ít nhất đã thi triển Huyền Thiết Kiếm Pháp hoàn mỹ hơn 20 lần. Trong đó còn có một lần liên tiếp ba kiếm phá vỡ nhu vần kiếm pháp của Tiêu Lục. Một kiếm cuối cùng điểm thẳng vào ngực của hắn. Lúc ấy sắc mặt của Tiêu Lục thay đổi, cảm giác giống như nuốt chửng cả bầu trời đầy sao của Phiêu Miểu Phong. Chỉ số thống khổ trong nháy mắt vượt quá giới hạn, có thể nói là sống không bằng chết. Giây phút đó, hắn hối hận tại sao mình không dùng Chiến Ti Bộ né tránh, cứ cố chấp muốn thử uy lực thiết kiếm của tên bập này. Tuy nhiên bộ kiếm này cũng mang đến cho hắn thu hoạch ngoài dự kiến. Xương cốt chủ yếu toàn thân đều bị Huyền Thiết Kiếm chấn động đến mức trở nên mềm nhũn. Sức lực của trắng cốt đan trong cơ thể cũng nhờ đó mà được thẩm thấu và phát huy, đặc biệt là ở chỗ xương sườn và lồng ngực. Dược lực như thấm sâu vào tận xương cốt. Một buổi chiều trôi qua, phần lớn xương cốt toàn thân Tiêu Lục đều có cảm giác mát lạnh dễ chịu. Tu vi Vô Tướng Kiếm Cốt tầng thứ 8 cũng tiến bộ vượt bậc. Theo như lời sư phụ nói, bảy tầng kiếm cốt đầu tiên sẽ không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng hiệu quả không rõ ràng này cũng đủ để cho hắn chống đỡ tiếng gào thét của Vọng Huyệt Hống, trực tiếp đón nhận Huyền Thiết Kiếm của tên bậc. Đêm trên tầng thứ 8 luyện thành, thật khó có thể tưởng tượng bộ xương cốt này sẽ cứng cáp đến mức độ nào. Chà chà, đây chính là độ cứng mà Tiêu Vũ luôn tự hào sao? Quả nhiên là cứng đến mức không tầm thường. Nếu không tính đến việc Vô Tướng Kiếm Cốt gần như không có bất kỳ trợ giúp nào về mặt khác, thì môn công pháp này quả thật xứng đáng là công pháp trong mơ. Còn bây giờ thì sao? Thật khiến cho người ta đau cả hai hòn. Nhưng với tư chất không linh căn của hắn, cũng không có tư cách để lựa chọn. Vô Tướng Kiếm Cốt tầng thứ 8 tuy đáng để kỳ vọng, nhưng thử thách thực sự cũng nằm ở tầng thứ 8 này. Theo như ghi chép của sư phụ, ngày tầng thứ 8 luyện thành chính là lúc hắn dẫn khí nhập thể. Đến lúc đó, rốt cuộc là tính dung hợp vô song của Vô Tướng Công phát huy tác dụng hay là công linh căn cao ngạo lạnh lùng đến chết? Hà hà, đành phó mặc cho trời thôi. Nhưng bưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trước khi thời khắc cuối cùng đến, những việc cần phải chuẩn bị cũng không thể thiếu. Thế là tối hôm đó, Tiêu Lục nghiêm túc xem lại ghi chép của sư phụ hai lần, sau đó xác định con đường tu hành tiếp theo, nội soi, à không, là nội kính thuật chứ. Cái gọi là nội kính thuật, đúng như tên gọi, là kỹ thuật quan sát tỉ mỉ bên trong cơ thể, cũng là một khâu không thể thiếu trong tu hành tiên đạo. Cách làm thông thường của Thần Kiếm Phái là để cho các đệ tử ở luyện khí kỳ thông qua việc không ngừng dẫn khí nhập thể, luyện hóa khí lực, từ từ nắm giữ nội kính thuật. Cho nên, đến khi sắp trúc cơ, nội kính thuật cũng thuận nước đẩy thuyền, luyện đến cảnh giới đại thành, đặt nền móng cho việc xây dựng Ngọc Phủ ở bước tiếp theo. Nhưng theo như lời Tiêu Vũ, nếu Tiêu Lục muốn tu thành thuận lợi như vậy, tốt nhất là nên tu luyện nội kính thuật trước một chút, dùng kỹ thuật tu phi để khống chế cửa ải đầu tiên của luyện khí, dẫn kinh nhập thể một cách an toàn nhất. Còn về việc tu luyện nội kính thuật, nói khó cũng không khó, chỉ cần có danh sư chỉ điểm, người có thiên phú tốt, chỉ cần một tuần lễ là có thể nắm giữ được cảnh giới sơ cấp. Thiên phú của ta đương nhiên Tiêu Lục là không vấn đề gì, cho dù là luyện võ hay tu tiên. Đáng tiếc là bên cạnh lại thiếu một vị danh sư chỉ dẫn. Ân sư Tiêu Vũ thì đi bán thuốc dạo, cũng không biết đến khi nào mới bị cơ quan chức năng bắt giữ trục xuất, quay về Thần Kiếm Sơn, hoàn toàn không thể trông cậy được. Nhưng mà học tập nội kính thuật cũng không nhất thiết phải nhờ đến cao nhân tiên đạo. Rất nhiều võ giả cao minh trong nhân gian cũng đã cao thủ trong lĩnh vực này. Nghe nói cảnh giới cao nhất của võ đạo là lấy thần mà không ái ngại, là bởi vì đã luyện nội kính thuật đến mức tận cùng. Mà Tiêu Lục tình cờ biết được bên cạnh mình có một vị cao thủ như vậy. Thế là sáng sớm hôm sau, Tiêu Lục gõ cửa quán trọ Như Gia ở trấn Linh Khê. Chủ quán, cho ta mượn nội soi dùng chút. Ý của ta là dạy ta nội kính thuật với. Chủ quán dụi mắt, đầu người bị bệnh à? Người có thuốc chữa à? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sáng sớm tinh mơ đã không cho người ta ngủ ngon giấc. Người cũng đâu có ý định nghiêm túc đi theo con đường võ học. Học nội kính thuật làm gì? Tiêu Lục nhún vai, lệnh sư phụ khó cãi mà. Lúc này chủ quán mới nghiêm túc một chút mà nói. Là Tiêu Vũ nói như vậy sao? Được rồi, vậy thì thử xem sao. Ta cũng muốn xem thử xem rốt cuộc không tinh căn của ngươi tu hành tiền đạo như thế nào. Vậy thì đa tạ. Không cần khách sáo, cũng không có gì khó khăn cả. Trên thực tế, quả thật là không khó. Chủ quán chỉ cần nắm lấy tay của Tiêu Lục, đưa nội khí tinh khiết vào trong cơ thể hắn, vận hành một chu thiên, kích thích đại đạo, đồng thời dẫn dắt hô hấp của Tiêu Lục, khiến cho hắn tiến vào trạng thái bình thường sâu, cách ly ngũ cảm, dồn toàn bộ tâm trí vào những biến hóa nhỏ bên ngoài cơ thể. Cho dù là người thường không có chút tu vi nào, thật ra thì cũng có thể cảm nhận được bên trong cơ thể mình, nhưng cũng tặng lục phủ, xương cốt, cơ bắp đang biến hóa. Nhưng mà loại cảm giác này giống như là người mù sờ voi, không cách nào thấy được hoàn cảnh. Mà theo tu vi càng ngày càng cao, cảm giác của con người sẽ càng thêm nhạy bén, cho đến tận khi phá vỡ một lớp giấy mỏng cuối cùng, thắp lên ngọn lửa quang minh trong màn đêm dài dằng dặc, lúc đó mới có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân mình. Đối với Tiêu Lục đã trải qua 2 năm tắm thuốc, vô tướng kiếm cốt hơi có chút thành tựu, sắp sửa hoàn thành đoán thể kỳ, thì thứ còn thiếu cũng chỉ là một bước cuối cùng kia. Tuy nói có rất nhiều người bị hạn chế bởi ngộ tính, phải dừng lại rất lâu ở cửa ải này, nhưng đương nhiên Tiêu Lục sẽ không khiến người ta thất vọng. Khi nội khí của chủ quán hoàn thành một chu thiên vận hành, hắn liền nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối. Chủ quán nắm chặt tay của Tiêu Lục, cảm nhận được hơi thở của hắn ngưng trệ trong nháy mắt, không khỏi cười nói. Thế được gì rồi? Đường. Tiêu Lục nhắm mắt, khẽ nhíu mày nói, rất nhiều con đường. Ồ, thông đến nơi nào? Không thấy rõ, mỗi một con đường đều kéo dài đến nơi xa xôi mà tầm mắt không thể nhìn thấy. Cuối con đường vẫn là một màn đêm đen. Không có gì lạ, dù sao thì ngươi cũng mới học nội kính thuật mà thôi. Trước khi người chính thức tu tâm rèn luyện nguyên thần thì tâm nhìn của ngươi sẽ không quá xa. Nhưng mà có thể di chuyển góc nhìn không? Có thể, ta đang thử đi theo một con đường. Bốn phía có rất nhiều đường nhánh. Hơn nữa con đường này hình như cuối cùng cũng sẽ tạo thành một vòng tròn. Chủ quán cười nói, bởi vì những con đường đó chính là kinh mạch trong cơ thể ngươi. Ngươi tắm thuốc 2 năm, tuy rằng không có tu luyện nội khí, nhưng kinh mạch trong cơ thể sớm đã được đả thông, cho nên mới có thể nhìn thấy từng con đường thông suốt như vậy. Nếu không thì đã bị chắn ngang từ sớm rồi. Thì đã là vậy. Tiêu Lục gật đầu, mở mắt ra, thần sắc có phần mệt mỏi. Chủ quán nói, lần đầu tiên sử dụng nội kính thuật, không nên kéo dài quá lâu. Cảm thấy mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi, đây là tổn hao về mặt nguyên thần, cho dù thể lực người có mạnh đến đâu cũng không bù đắp được đâu. Ta biết, lần đầu tiên thời gian ngắn là điều đương nhiên, không mất mặt. Người nói như vậy thì người mất mặt quá đấy. Nói xong thì chủ quán liền đá Tiểu Lục ra khỏi cửa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã trôi qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, mỗi ngày Tiêu Lục đều cùng tên mập luyện cốt, luyện kiếm ở diễn võ trường. Huyền thiết kiếm pháp của tên mập này càng ngày càng sắc bén. Tuy rằng chiêu thức vẫn nát như phân, nhưng theo mức độ thuần thục trong việc sử dụng độ khí, lực sát thương của hắn càng ngày càng tăng. Nhục vân kiếm của Tiêu Lục dần dần theo không kịp, rất khó có thể dễ dàng dẫn dắt lực lượng to lớn của hắn, đuổi bận hắn trong lòng bàn tay được nữa. Nhưng ở một mặt khác, tu vị vô tướng kiếm cốt của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng cảnh giới tầng thứ 8 vẫn chưa đại thành, nhưng độ cứng của thân thể lại tăng lên rất nhanh. Có một lần đúng lúc Văn Bảo nổi hứng, huyền thiết kiếm pháp liên tiếp tấn công 3 chiêu, đánh cho chủ vận kiếm của Tiêu Lục rơi khỏi tay. Thế là Tiêu Lục dứt khoát đưa tay lên, dùng máu thịt của mình đỡ 3 chiêu kiếm của hắn, trọn vẹn tận 3 lần. Cuối cùng còn thuận thế cho hắn một cái bạt tai, suýt chút nữa dọa cho tên mập sợ chết khiếp. Cái giá phải trả cho hành động kinh thế hãi tục kia chính là xương cốt cánh tay của Tiêu Lục bị vỡ vụn, phải mất 3 ngày mới lành lại được. Nhưng mà cũng chỉ vì bởi vỡ vụn nên dược lực của tráng cốt đan mới có thể thẩm thấu vào bên trong. Sau khi lành lại, xương cốt hai tay của hắn không chỉ cứng cáp hơn trước mà còn có thêm một thu hoạch bất ngờ. Nội kinh thuật của Tiêu Lục cũng theo đó mà tăng lên một bậc. Có lẽ là do vô tướng kiếm cốt bị vỡ vụn đã tạo thành kích thích quá lớn đối với cơ thể. Trong thời gian xương cốt đang lành lại, khi Tiêu Lục minh tưởng nội thị, rõ ràng hắn nhìn thấy bên cạnh những con đường được tạo thành từ kinh mạch xuất hiện thêm hàng trăm cây cột bằng ngọc mờ ảo, giống như là những thanh kiếm sắc bén chống trời chống đất, đâm thẳng vào trong màn đêm. Trên bề mặt của vô số cây cột lại dường như có ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, vô cùng nổi bật trong bóng tối. Hỏi chủ quán, hắn mới biết đó là nội kinh thuật của mình đã được nâng cấp. Bây giờ không chỉ nhìn thấy kinh mạch, mà còn có thể nhìn thấy cả xương cốt. Nếu tiếp tục tu luyện, còn có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao. Đó chính là huyệt đạo phân bố khắp nơi bên trong cơ thể. Đồng thời còn có thể nhìn thấy cả dòng sông đang chảy cuồn cuộn, những ngọn núi hùng vĩ, đó chính là khí huyết và cơ bắp. Sau đó thì khi tất cả mọi thứ trong cơ thể đều hiện rõ trước mắt, thì nội kinh thuật coi như là đại thành. Đương nhiên là nội kinh thuật của Tiểu Lục vẫn còn kém xa mới đạt đến mức đại viên mãn. Nhưng mà lần này tăng cấp cũng mang đến cho hắn lợi ích rất lớn, bởi vì có thể quan sát vô tướng kiếm cốt bằng một góc nhìn rõ ràng hơn, đồng nghĩa với việc có thể rèn luyện một cách có mục tiêu hơn. Chỉ cần là những đoạn sườn phát ra ánh sáng màu vàng kim khi sử dụng nội kinh thuật, thì có nghĩa là đã đạt đến yêu cầu ở giai đoạn hiện tại, có thể không cần để ý đến nữa. Khi nào hơn 200 đoạn sườn toàn thân đều phát sáng màu vàng kim thì cũng là lúc tầng thứ 8 sắp đại thành. Một mặt khác, cùng với việc nội kinh thuật càng ngày càng rõ ràng, Tiêu Lục còn có thể dựa vào sự giúp đỡ của chủ quán, dùng hô hấp để điều tiết khí huyết, dùng khí huyết để vận chuyển dược lực, tập trung vào một số đoạn xương khó có thể để ý đến, đạt được hiệu quả làm ít hưởng nhiều. Cứ như vậy, Tiêu Lục và tên mập đều đang nhanh chóng trưởng thành trong đau đớn và vui sướng. Theo cách nói của Tiêu Lục thì đây có lẽ chính là xong tu. 1 tháng trôi qua, vô tướng kiếm cốt tầng thứ 8 của Tiêu Lục rốt cuộc cũng sắp đại thành. Độ cứng của thân thể tăng lên gấp mấy lần, đã gần đạt đến trình độ của tu sĩ trúc cơ kỳ. Pháp lực có thể xuyên qua cả trong lẫn ngoài. Mà tên mập kia cũng rất hài lòng, rốt cuộc đã luyện thành 6 tầng đầu của huyền thiết kiếm pháp. So với cái đống mỡ di động vô dụng 1 tháng trước, thì hiện tại hắn đã mạnh hơn gấp đôi. Nhưng mà loại tiến bộ thần tốc này là do hắn đã có được một nền tảng vững chắc trong suốt 2 năm qua. Quá trình tu hành tiếp theo phải tiến hành từng bước một. Một bạn tiếp tục dẫn khí nhập thể, tích lũy linh khí trong cơ thể. Một bạn tiếp tục nghiên cứu huyền thiết kiếm pháp, tu luyện tầng thứ 4 của kiếm pháp. Mà cả 2 việc này đều không thể nóng vội được. Mặt khác, vô tướng kiếm cốt của Tiêu Lục cũng đã đến giai đoạn cuối cùng trước khi đột phá, cần phải tích lũy thêm một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể đột phá. Thế nhưng Văn Bảo vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đầy mong đợi mà hỏi, Tiểu Lục sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Tiểu Lục nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, chúng ta nên đi rèn luyện thực chiến. Tiếp theo, chúng ta nên đi rèn luyện thực chiến. Văn Bảo sửng sốt, rèn luyện à? Sư huynh muốn chỉ là rèn luyện như là ở Tiểu Thanh Vân à? Tiếp theo là muốn dùng kinh nghiệm thực chiến để thúc đẩy đột phá sao? Tiêu Lục cười lạnh nói, trí tuệ của phạm nhân, cái gọi là rèn luyện thông thường có ba loại. Một loại là rèn luyện bình thường, giống như những môn phái nhị lưu tam lưu ở Cửu Châu Đại Lục, ném môn hạ đệ tử vào vùng núi rừng hoang vắng mặc kệ sống chết. Một loại là rèn luyện văn nghệ, cũng chính là Thần Nhạc Vân dẫn độ. Mọi tình huống đều nắm trong lòng bàn tay, có kinh mà không có hiểm. Loại cuối cùng chính là khảo nghiệm mà chúng ta sắp thực hiện. Ngoài tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là kiếm điểm khiêu chiến. Văn Bảo ngơ ngác, điểm khiêu chiến là cái gì? Tiểu Lục nói, ơ kìa, người không biết sao? Chẳng lẽ đệ tử nội môn bình thường còn chưa được tiếp cận? Nói đơn giản chính là Thần Kiếm Phái đặt ra phần thưởng khuyến khích cho các đệ tử không ngừng thử thách cực hạn, thử thách bản thân. Chỉ cần hoàn thành một hạng mục thử thách gian nan là có thể giành được điểm tích lũy đặc biệt. Loại điểm này còn quý giá hơn nhiều so với điểm các người kiếm được từ nhiệm vụ sư môn hàng ngày. Rất nhiều pháp khí, công pháp đều cần điểm khiêu chiến mới có thể đổi được. Quan trọng hơn là điểm khiêu chiến tích lũy đủ có thể đổi lấy nhân lực đấy. Nhân lực chính là nhờ các vị trưởng bối sư môn giúp người làm việc. Ví dụ như hộ tống người hoàn thành một số rèn luyện, dùng người luyện chế pháp bảo gì đó. Đương nhiên, muốn nhờ các lão quái nguyên anh thì cái giá không hề rẻ, điểm cần đổi càng là con số trên trời. Văn Bảo vừa nghe vậy mà tâm thì muốn bay đi. Thì chắc còn loại điểm tích lũy này, chẳng qua với bản năng của sư huynh chắc hẳn đã có không ít điểm khiêu chiến rồi. Tiêu Lục cười cười mà chẳng trả lời. Điểm khiêu chiến hắn thật sự có không ít, đường đường là linh kiếm học bá, danh hiệu này đâu phải dễ trưng. Tuy tiện hoàn thành một môn chuyên nghiệp sát thượng chỉ có thể nhận được 1-2 ngàn điểm tích lũy thông thường. Nhưng trong vòng 2 năm liên tiếp phá vỡ 6 môn chuyên nghiệp sát thượng, đạt được danh hiệu bác học, điểm khiêu chiến có thể đến tới hơn 3 ngàn. Đây chính là điểm khiêu chiến, chất lượng cao hơn điểm tích lũy thông thường rất nhiều. Cho dù là linh bảo cũng có thể đổi được một bộ. Nhưng số điểm khiêu chiến này, hắn còn có chỗ dùng khác. Đừng nói là lãng phí, mà còn phải nghĩ mọi cách để tiếp tục thu thập tích lũy. Điểm khiêu chiến của các môn văn hóa tuy nhiều, nhưng sau khi có được danh hiệu bác học thì hiện tại chỉ còn lại một ít vụn vặt. Tiếp tục căn bản không thèm để mắt đến. Đối với một người đoán thể nhất phẩm còn chưa chính thức bước vào hàng ngũ tu tiên mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là tham gia khiêu chiến rèn luyện của môn phái. Nói đơn giản, chính là trong hoàn cảnh bất lợi hoàn thành một lần rèn luyện của môn phái, sau đó căn cứ vào kết quả để tính toán điểm khiêu chiến. Ví dụ như trong tình huống số người ít, không có người dẫn đường mà đến Tiểu Thanh Vân, hoàn thành rèn luyện như lần trước chúng ta đi, có thể lấy được 100-200 điểm khiêu chiến là bình thường. Văn Bảo giật mình nói, không có người dẫn đường mà số ít người còn hơn lần trước, vậy chẳng khác nào đi chịu chết. Hơn nữa khiêu chiến nguy hiểm như vậy mà chỉ có 100-200 điểm thôi sao? Tiểu Lục đáp, cho nên mới nói điểm khiêu chiến chất lượng cao, thế nào, có hứng thú không? Văn Bảo do dự nói, cái điểm khiêu chiến mà sư huynh nói ta rất có hứng thú, nhưng loại khảo nghiệm này với ta mà nói không thực tế lắm. Sư huynh lợi hại như vậy, đi một mình chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu Lục nói, đúng là đi một mình sẽ có thêm điểm cộng, nhưng chỉ có một mình ta thì nhiều nhất cũng chỉ hoàn thành điều kiện thông quan cơ bản của khiêu chiến rèn luyện, lấy điểm mạo hiểm đáng chán chết. Nhưng có thêm người thì khác đấy. Toàn thân mập mạp của tên kia run lên. Sư huynh quá đề cao ta rồi. Loại người đần độn như ta chỉ biết kéo chân, sao có thể gánh vác kỳ vọng của huynh? Tiêu Lục cũng chẳng có gì bất ngờ trước sự rụt rè của Văn Bảo. Nói lại thì 2 ngày trước ta vừa gặp được Nhạc Hình Giao sư muội ở Tứ Tượng Phong đấy. Á, nghe đến cái tên Nhạc Hình Giao, mặt mập mạp sáng bừng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tiêu Lục làm như không thấy mà nói, bởi vì bình thường rất ít gặp mặt nên ta có công năng trò chuyện một chút. Văn Bảo run giọng hỏi, sư huynh và nhạc sư muội nói chuyện gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là cảm ơn ta lần trước ở Tiểu Thành Vân ra tay cứu giúp mọi người, sau đó là khâm phục và tò mò về công phu của ta, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đã gặp rồi, ta cũng tiện hỏi một chút chuyện khác. Văn Bảo tò mò, chuyện khác gì? Tiểu Lục nói, đúng vậy, ta hỏi nàng, sư muội cũng không còn nhỏ nữa, khi nào thì tính đến chuyện kết hôn? Bụp. Văn Bảo lập tức phun nước, nhạc sư muội mới chưa đến 14 tuổi đã bắt người ta nghĩ đến chuyện kết hôn, đúng là thật đức mà. Nhưng trong lòng cũng lo lắng, ta nhớ hình như nhạc sư muội là con gái của một tu tiên thế gia nào đó ở Vân Châu, chẳng lẽ thật sự có hôn ước gì gì đó sao? Tiểu Lục cười nói, hôn ước gì đó thì không có. Nhạc sư muội nói nhạc gia các nàng rất tự do, trưởng bối không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái. Văn Bảo mừng rỡ nói, hôn nhân tự do rất đáng được cổ vũ, không thể học theo cái ngu muội của phạm nhân được. Tiểu Lục nói, sau đó ta còn hỏi nàng, sư muội có người trong lòng chưa? Trái tim của Văn Bảo lại được một phen giật thót tới tận cổ. Thế sư muội nói sao? Nàng nói vẫn chưa có đối tượng cụ thể, nhưng nàng thích những tu sĩ dũng cảm thử thách bản thân, đột phá cực hạn. Con đường tu tiên vốn dĩ chính để tìm kiếm đột phá hết lần này đến lần khác. Còn với những kẻ khi đối mặt với khó khăn thì chùn bước, nàng căn bản không thèm để mắt. Văn Bảo lập tức im lặng. Một lúc thật lâu sau, tên mập mạp này vẻ mặt kiên cường bất khuất nói, sư huynh, lần khiêu chiến rèn luyện này xin huynh nhất định phải dẫn ta theo. Quả nhiên là cá đã mắc câu. Giải quyết xong xuôi chuyện của Văn Bảo, bước tiếp theo là đến Linh Chỉ Phong để đăng ký rèn luyện. Thần kiếm phái có 12 ngọn núi, Linh Chỉ Phong là nơi quan trọng chỉ sau Tinh Thần Phong. Tuy trên núi không có địa mạch linh khí hội tụ, cũng không phải động thiên phúc địa để tu luyện, nhưng là nơi xử lý công việc của các trưởng lão và đệ tử kỳ cựu. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì chính là khu văn phòng chính phủ đấy. Thần kiếm phái số người ít ỏi, đại bộ phận công việc đều do các vị phong chủ tự quyết định. Nhưng những năm gần đây, môn phái ngày càng chú trọng quản lý theo quy định. Số lượng công việc cần xử lý ngày càng nhiều. Tầm quan trọng của Linh Chỉ Phong cũng theo đó mà tăng lên. Đương nhiên những chuyện này tạm thời không liên quan gì đến tiểu tu sĩ đoán thể kỳ. Sau khi vào Linh Chỉ Phong, Tiêu Lục đi thẳng đến một tòa nhà cổ kính. Trên tấm biển treo trước có ghi Thiên Sách Đường. Bên trong có 4-5 gian phòng. Trong gian chính có một nam nhân trung niên mặc đồ trắng đen đang cúi đầu trước án. Thấy Tiêu Lục đi vào liền ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch lên như muốn cười, nhưng trên mặt lại nghiêm nghị có vẻ cứng nhắc. Xin hỏi có chuyện gì? Tiêu Lục nói, ta muốn đến Thành Vân Phòng rèn luyện. Vậy hãy đưa ra tư liệu liên quan cho ta. Tiêu Lục sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một sấp giấy đưa qua. Nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi khẽ gật đầu, nhận lấy tư liệu, bắt đầu xem xét. Địa điểm là Tiểu Thành Vân, thời gian bắt đầu từ chiều nay, dự tính một ngày, nhân số 2 người. Chỉ có 2 người các ngươi sao? Nam nhân áo trắng xem xong đến một nửa, liền không thể tin nổi mà đặt tư liệu xuống, trừng mắt nhìn Tiêu Lục. Bị hắn trừng mắt nhìn, Tiêu Lục lập tức cảm thấy thân thể nặng thêm vài ký. Vị này ngồi ở tiền sách đường, tên là Mộc Hiểu, đã nhập môn hơn 30 năm. Tuy chỉ là đệ tử, nhưng có thể ngồi đây, chứng tỏ tu vi đã đạt đến hư đan cảnh. Quỷ áp vô tình tỏa ra, cũng đủ khiến cho các tân đệ tử mới nhập môn phải quỳ xuống. Tiêu Lục cười thầm, đây là đang thị uy sao? Quả nhiên là cơ quan chức năng có khác. Nhưng có được vô tướng kiếm cốt, lại được ở chung với một cao thủ kim đan đỉnh phong suốt 2 năm. Tiêu Lục là người không sợ uy áp nhất, hắn cười nói, đúng vậy, chỉ có 2 người chúng ta thôi. Mộc Hiểu thấy Tiêu Lục không bị uy áp của mình ảnh hưởng chút nào, cũng không quá bất ngờ. Dù sao cũng là đệ tử chân truyền, trên người của hắn hẳn đã có pháp khí hoặc pháp bảo gì đó chống đỡ. Người dẫn đường của các người đâu? Tiêu Lục nhún vai, không có người dẫn đường. Mộc Hiểu càng thêm khó tin, trừng mắt nhìn Tiêu Lục hồi lâu, sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa. Thật là hồ đồ. Mộc Hiểu quát lớn, một tên luyện khí cửu phẩm, một tên đoán thể nhất phẩm mà cũng muốn đến Tiểu Thành Vân rèn luyện, các người cho mình là ai? Tiêu Lục ngẩn cả người, chúng ta là ai? Trên tư liệu đã viết rất rõ ràng rồi, ta là Tiêu Lục, chân truyền Vô Tướng Phong. Còn chưa nói hết câu đã bị Mộc Hiểu lạnh lùng cắt ngang. Ta biết, Tiêu Lục, 2 năm trước, ngươi là đệ tử chân truyền được nhập môn một cách kỳ tích. Theo quy củ của môn phái, trước khi ngươi kết thành kim đan, ta phải gọi ngươi một tiếng sư huynh. Nhưng đây là Linh Trì Phong, là Thiên Sách Đường. Thân phận chân truyền của ngươi ở đây không có tác dụng. Tiêu Lục cười nói, vị sư đệ này, đừng kích động. Ta không định dùng thân phận đệ tử chân truyền để áp chế ngươi. Cha ta cũng không phải quan to hiển chức gì. Chúng ta chỉ muốn đến Tiểu Thành Vân rèn luyện chút, đến đây để đăng ký thôi mà. Nam nhân áo trắng đen trầm mặc một lát, sau đó kiên quyết nói, không được, yêu cầu đăng ký của các người ta không thể chấp thuận. Tiêu Lục nhíu mày, ta nhớ Thần Kiếm Phái từ 15 năm trước đã thay đổi quy định phê duyệt rèn luyện thành đăng ký. Chỉ cần nộp đủ tư liệu, sau khi đăng ký là có thể đi. Chưa từng nghe nói người phụ trách đăng ký có quyền từ chối. Mộc Hiểu nói, tư liệu của các người thiếu người dẫn đường, thuộc về thiếu sót tư liệu. Ta và Văn Bảo để muốn tham gia khiêu chiến rèn luyện. Nếu có người dẫn đường thì còn khiêu chiến thế nào nữa chứ? Mộc Hiểu mặt không cảm xúc trả lại tư liệu nói, không có tư liệu người dẫn đường, ta không thể để các người đi. Tiêu Lục nghiêng đầu, chẳng có người dẫn đường thì lấy đâu ra tư liệu? Ta nói này vị sư huynh này, mình đừng có mà cứng nhắc như vậy. Quy củ là cái chết, con người mới là sống. Nếu huynh thấy khó xử, vậy thì ghi tên ta vào đó là được. Ta thân là cao thủ đoán thể nhất phẩm, muốn dẫn dắt tiểu đệ luyện khí cửu phẩm này một chút, như vậy được chứ? Anh ngờ Mộc Hiểu không những không đồng ý, ngược lại còn đập bàn quát. Được sao được chứ? Người không biết xấu hổ mà nói được sao? Trong điều lệ quản lý rèn luyện của Thần Kiếm Phái có ghi rõ ràng đây này, muốn trở thành người dẫn đường, tu vị thấp nhất phải đạt đến luyện khí lục phẩm. Người một tên đoán thể nhất phẩm, ngay cả dẫn khí nhập thể còn chưa làm được, chỉ có cái danh chân truyền đệ tử thì có tác dụng gì? Muốn làm người dẫn đường, trước tiên hãy an tâm tu luyện thêm 20 năm nữa đi. Tiếp tục cười ha hả nói, ồ, như trong điều để quản lý ghê nhỉ, dùng để lừa mấy tên đệ tử khác thì được. Đáng tiếc, ngươi đã gặp phải Linh Kiếm Học Bá rồi. Mở to mắt ra mà xem, 2 chữ học bá viết như thế nào, còn muốn giở trò với ta sao? Thật nực cười. Tiêu Lục đã lâu lắm rồi không tức giận. 2 năm sinh hoạt ở Thần Kiếm Phái, đa số các sư huynh đệ đều rất dễ sống chung. Cho dù là bạn chửi Chu Tần, cũng chưa từng có tâm cừu đại hận gì với hắn, chế nhạo nhau chỉ đã do thói quen. Nhưng mà Mộc Hiểu lại khiến hắn nổi giận thật sự. Quả nhiên, trước kia nghe mọi người nói, ở nhà ăn phim biểu phong nói, mấy vị sư huynh sư tỷ làm việc ở Linh Trị Phong rất khó ở chung, quả nhiên là không sai. Mày ở kiếp, lão tử sợ người chắc. Điều lệ quản lý rèn luyện Thần Kiếm Phái, chương 3, điều 14 khoản 2. Nếu người đề xuất muốn tham gia khiêu chiến rèn luyện, có thể không cần đọc tư liệu người dẫn được. Mộc Hiểu trừng to mắt, không ngờ thiếu niên mới nhập môn 2 năm trước mặt này lại thuộc lau lau điều lệ của môn phái đến thế. Nhưng điều đó cũng vô dụng. Muốn tham gia khiêu chiến rèn luyện, cần phải có người tù vì từ cấp đường chủ trở lên đồng ý. Lời còn chưa dứt, đã thấy Tiêu Lục lấy ra một con dấu. Ngũ trưởng lão, Thiên Kiếm Đường ở đây, còn không mau quỳ xuống, liếm cho ta. Lần này Mộc Hiểu thật sự ngây người. Ấn trường của Vô Tướng Phong chủ, ấn trường tượng trưng cho quyền hạn của trưởng lão, vậy mà lại nằm trong tay của một tiểu tu sĩ đoán thể nhất phẩm. Sư phụ của ta ra ngoài du lịch rồi, quên mang theo ấn trương, không được hả? Cái này mà cũng có thể quên à? Nói nhảm nào. Hứa trưởng môn còn có thể quên mắt kính, sư phụ của ta quên ấn trương thì có gì lạ? Tóm lại, ấn trương đang ở chỗ ta, thật hay giả, chắc huynh nhìn ra được chứ gì? Vô Tướng Phong này, quả nhiên, như sư phụ đã nói, là nơi kỳ quái nhất một phái. Người đây đã muốn dùng trưởng lão để áp chế ta sao? Tiêu Lục cũng lời vòng vò đáp, đúng vậy đấy, người có quỳ không? Người... Mộc Hiểu tức đến mức hai mắt muốn nứt ra. Tên tiểu tử này, vậy mà dám giở trò uy phong trước mặt hắn. Chỉ là một tên đoán thể kỳ của Vô Tướng Phong, hắn cũng dám sao? Nhưng mà cho dù đệ tử Phiêu Miểu Phong có cái nhìn thế nào về Vô Tướng Phong, thì ấn chứng của ngũ trưởng lão đã được đưa ra, hắn cũng không còn gì để nói. Đã như vậy, vậy thì chúc các người may mắn, khiêu chiến rèn luyện. Mộc Hiểu vừa cười lạnh, vừa nhận lấy tư liệu của Tiêu Lục, đóng dấu thông quan. Tiêu Lục vẫn chưa chịu bỏ qua. Cười cái gì? Cười mà như khóc vậy. Người bị trĩ à? Coi thường ta và mập mạp sao? Vậy thì chúng ta đánh cược đi. Lần khiêu chiến rèn luyện này, ta muốn 500 điểm. Mộc Hiểu lập tức cười lớn. 500 điểm à? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Tiêu Lục, ta biết lần trước ngươi rèn luyện đã lập được kỳ công, ngay cả Vọng Nguyệt Hống cũng bại dưới tay của ngươi. Nhưng mà ngươi tốt nhất nên hiểu cho rõ, loại kỳ tích đó không có khả năng tái hiện đâu. 500 điểm làm mốc, mỗi điểm vượt qua, ngươi thua ta 100 viên linh thạch. Nếu không đạt tới, mỗi điểm thiếu ta bù cho ngươi 100 linh thạch. Còn dám chơi hay không hả? Mộc Hiểu liếc mắt nhìn Tiêu Lục. Trên người của ngươi có 5 vạn linh thạch cả. Tiêu Lục mỉm cười. Ấn trường trưởng lão này đủ để thay thế 5 vạn linh thạch rồi chứ. Nếu ta không trả được linh thạch, ấn trường này thuộc về ngươi. Nực cười, ta lấy ấn trường của ngươi làm gì? Đem về cho sư phụ của ngươi tranh công. Nếu có thể lấy được ấn trường trưởng lão của kẻ sỉ nhục môn phái Tiêu Vũ, ngươi đoán xem Lưu Hiển Dư Bá sẽ thưởng cho ngươi thế nào? Mộc Hiểu khẽ giật mình, trong lòng cũng đã động. Tốt, vậy thì thành sao? Đùa à? 500 điểm khiêu chiến, nằm mơ giữa ban ngày đi. Ta nhập môn hơn 30 năm mới miễn cưỡng tích lũy được hơn 300 điểm. Đúng là thần kiếm phái nhân tài tầng tầng lớp lớp. Nhất là mấy tên chân truyền và chuẩn chân truyền nhập môn chưa tới 10 năm, trong tay đều nắm giữ lượng lớn điểm khiêu chiến. Thế nhưng chỉ bằng không đinh căn của ngươi cũng xứng so sánh với bọn họ ư? Huống chi cho dù là bọn họ cũng không có khả năng một lần rèn luyện đã có thể đạt được 500 điểm tích lũy. Tiểu tử, ta chờ xem người khóc lóc thảm thiết ở trong rừng thế nào. Mà phía bên kia, Tiểu Lục xoay người rời đi, cũng đang cười lạnh. Đồ ngu, lão từ 2 năm trước ở thôn Đảo Nguyên đã cay điểm đến mức số liệu bị lỗi, người vẫn chỉ là một bãi phân thôi. Rời khỏi Linh Trì Phong, Tiểu Lục sử dụng xúc địa trận đi tới Tứ Tượng Phong, đồng mối giao thông quan trọng trên Thần Kiếm Sơn. Được có xúc địa trận, không đến tất cả mọi ngọn núi khác, là con đường bắt buộc phải đi qua trước khi rèn luyện bắt đầu. Văn Bảo đã đợi ở cửa Tứ Tượng Phòng từ sớm. Khi nhìn thấy Tiêu Lục liền nhiệt tình chạy tới chạy lui, hay chỉ là cún cưng đang cố lấy lòng chủ nhân. Tiêu Lục mỉm cười, không hề để lộ việc bản thân vừa mới cãi nhau một trận long trời lở đất với bàn lãnh đạo Thần Kiếm Phái, thậm chí còn mang trên mình một vụ cá cược có thể lấy mạng. Mọi thứ cứ chờ xem. Một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Tiểu Thành Vân, lại có một cảm nhận khác. Tuy trong khoảng cách từ lần rèn luyện trước đó chỉ mới hơn 1 tháng, nhưng trong 1 tháng ngắn ngủi này, Tiêu Lục và Văn Bảo đều có thay đổi long trời lở đất. Tuy rằng tu vi cảnh giới không có biến hóa quá lớn, nhưng thực lực lại tăng lên cấp bội. Bởi vậy nên, ngay cả Văn Bảo sâu trong nội tâm, trong sự bàng hoàng và do dự, cũng mang theo một chút chờ mong. Lần rèn luyện trước, hào quang gần như đều bị Tiêu Lục sư huynh cướp đi. Nhưng nếu không tính đến Tiêu Lục, thì màn thể hiện của bản thân hắn thật sự có lỗi với bộ trường bào đen trắng trên người. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, hắn gần như đã tè ra quần mới có thể miễn cưỡng bám theo. Thậm chí còn kém cỏi hơn cả văn nhân sư muội mặc trường bào xanh trắng. Mà 1 tháng qua, cùng với sự tiến bộ vượt bậc về mặt thực lực, Văn Bảo có đôi khi cũng nhịn không được mà nghĩ, nếu có thể làm lại, nhất định hắn sẽ thể hiện tốt hơn, thậm chí là trở thành một cường giả đủ để khiến cho nhạc sư vội phải chú ý, chứ không phải tên mập úng nước vụng về kia. Đáng tiếc là lần này, quay lại chốn cũ, bên cạnh hắn không có bóng dáng của thiếu nữ ôn nhu như nước kia nữa, mà là một vị sư huynh hồng bạch khiến cho hắn kính sợ vạn phần. Cho dù tu vi của Tiểu Lục chỉ là đoán thể kỳ, cũng không có lực phá hoại khủng khiếp như Huyền Thuyết Kiếm Pháp. Nhưng 1 tháng qua, mỗi một vết thương trên người tên mập này đều khiến hắn càng thêm tỉnh táo nhận thức rằng cũng đã tiến bộ, nhưng tốc độ tiến bộ của vị chân truyền sư huynh này còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Nhưng mà như vậy mới tốt, bằng không hắn thật sự không dám cùng Tiêu Lục xông pha vào trong tiểu thanh vân này. Vậy sư huynh, tiếp theo chúng ta phải rèn luyện như thế nào? Vẫn giống như trước sao? Tuy rằng lần này chỉ có hai người, nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể làm tốt hơn so với lần trước. Trên khuôn mặt chất phác của Văn Bảo nở nụ cười ngây ngô, giọng điệu tràn đầy hào tình tráng trí. Đối với một tên mập chết nhát một tháng trước còn rụt rè sợ sệt mà nói, đây là một sự tiến bộ vô cùng đáng quý. Chỉ tiếc là có Tiêu Lục làm trước đó, tiến bộ của Văn Bảo lập tức trở nên mờ nhạt ngay. Không sai, lần này chúng ta sẽ đánh thẳng một đường. Văn Bảo cười hì hì vài tiếng, sau đó nụ cười dần dần cứng đơ. Sư huynh, huynh vừa mới nói... Tiêu Lục nói, đánh thẳng một đường. Lần tranh tuyển trước, chỉ có thể xem như là hình thức sinh tồn, trốn đồng núp tây, thật sự là quá nhàm chán. Lần này chúng ta chuyển sang hình thức càn quét đi. Sư huynh, thế là tự tìm đường chết đấy. Tiêu Lục lại dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, đánh giá Văn Bảo một lượt, sau đó mới mở miệng nói. Này Văn Bảo, dùng cái đầu óc hạn hẹp của ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Tuy rằng hiện tại ngươi chỉ mới luyện khí cửu phẩm. Văn Bảo nghe vậy, đột nhiên cắt ngang. Nhờ có sư huynh chỉ điểm, gần đây ta cảm thấy sắp đột phá bát phẩm rồi. Tốt tốt, chúc mừng ngươi thoát khỏi cảnh giới cửu phẩm. Tin rằng ngươi cũng nên rõ ràng. Nếu chỉ tính riêng về khả năng công kích, ngươi thậm chí còn vượt qua cả Nhạc Vân sư huynh của ngươi. Văn Bảo vội vàng xua tay. Ta nào dám so sánh với Nhạc Vân sư huynh. Nhưng khi nhớ tới những ngày tháng khổ tù gian khổ vừa qua, trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ hào tình. Thế nhưng mà nếu chỉ so sánh về lực bộc phát trong nháy mắt, ta tự tin có thể đánh bại được hắn. Vừa nói tên mập vừa siết chặt nắm đấm, thể hiện quyết tâm. Đúng vậy. Tuy rằng hiện tại Văn Bảo chỉ là luyện khí cửu phẩm đỉnh phong, nhưng hắn không học những pháp thuật tinh diệu kia mà chuyên tâm tu luyện huyền thiết kiếm pháp. Một môn công pháp chú trọng phát triển lực công kích đến mức cực hạn. Bởi vậy nên lực bộc phát của hắn vượt qua cả Nhạc Vân, luyện khí lục phẩm chuyên về phòng ngự cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng mà hắn cũng chỉ có lực công kích mạnh mà thôi. Một khi bước vào thực chiến, những tên đệ tử nội môn luyện khí lục phẩm ưu tú kia có cả trăm phương pháp để né tránh mũi nhọn của hắn, sau đó dùng một chiêu đánh bại hắn. Thực tế cuối cùng đã chứng minh, một tháng trước, ngay cả Tiêu Lục, một tên đoán thể nhị phẩm, hiện tại là nhất phẩm, mà Văn Bảo cũng đánh không lại. Không sao, chỉ cần có lực bộc phát là đủ rồi. Những thứ còn lại cứ giao cho ta. Tiêu Lục mỉm cười, nhìn Văn Bảo vẫn còn khó tin. Quyết định đã làm sư phụ thì làm cho trót, chia sẻ một phần kinh nghiệm của bản thân với tư cách là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Nếu chỉ là rèn luyện thông thường, chắc chắn những tu sĩ có năng lực toàn diện như Nhạc Vân sẽ chiếm ưu thế hơn. Bởi vì cho dù là tiểu thanh vân, người cũng không thể nào biết trước được bản thân sẽ gặp phải thứ gì. Bởi vậy nên chuẩn bị càng kỹ lưỡng, năng lực ứng phó với những tình huống phức tạp càng mạnh thì càng có lợi. Nhưng hình thức khiêu chiến lại khác, bởi vì thiết lập độ khó cực cao, nên những kẻ tầm thường căn bản không có khả năng vượt qua. Chỉ có những kẻ có năng lực cực đoan, dưới sự chỉ dẫn chính xác của một phương pháp cay cuốc cực đoan, bộc phát ra sức mạnh kỳ tích mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến được xem như là kỳ tích này. Lần này khiến cho Văn Bảo ngẩn người hồi lâu. Hiển nhiên, tên mập có mà tiêu hóa nổi lý luận của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Thế nhưng Tiêu Lục là người giỏi ăn nói cỡ nào? Tuy rằng trí lực của người có hạn, nhưng những kiến thức cơ bản trong lịch sử tu tiên Cửu Châu chắc người cũng đã đọc qua. Những trận chiến được xưng là kỳ tích, có trận nào là do những kẻ tầm thường tạo nên không? Hai chúng ta, một kẻ cực đoan về công, một kẻ cực đoan về thủ. À không, là cực đoan về phòng ngự. Đây chính là tổ hợp hoàn hảo để tạo nên kỳ tích đấy. Đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Tiêu Lục bằng lòng thu nhận tên đệ tử, à không, tên thú nuôi này chứ. Mang theo vài phần kỳ hoặc, vài phần chờ mong, Văn Bảo cẩn thận đi theo sau Tiêu Lục, bước chân vào con đường rèn luyện ở trong tiểu thành phần. Lần trước khi đi qua khỏi nơi này là do Nhạc Vân sư huynh dẫn được. Lần đó cả nhóm vừa chạy như bay, vừa dùng pháp thuật dò xét xung quanh, kịp thời né tránh yêu thú nguy hiểm. Đúng như lời Tiêu Lục nói, đó chính là hình thức sinh tồn. Mà lần này người dẫn đường là Tiêu Lục, vị chân truyền sư huynh này không đi đường theo lẽ thường. Vừa mới bắt đầu đã dẫn theo Văn Bảo leo lên một ngọn núi hoang vắng, khiến cho tên mập này sợ đến mức suýt nữa thì quỳ xuống dập đầu. Sư huynh, đây chỉ là một ngọn núi hoang, leo đến đó làm gì chứ? Muốn đến Thanh Long Khảo thì chúng ta phải đi đường khác mà. Tiêu Lục nói, leo lên đó mới có quái để đánh. Đánh quái á? Đúng vậy. Thạch Mộc Viên nhị cấp tam phẩm, trên ngọn núi hoang kia có một hang ổ của Thạch Mộc Viên, chúng ta đi xử lý chúng đi. Thạch Mộc Viên á? Văn Bảo kinh hô, không thể tin được dã tâm của Tiêu Lục sư huynh lại lớn đến như vậy. Yêu thú nhị phẩm tam phẩm, cho dù là Nhạc Vân sư huynh cũng phải tốn một phen công phu mới có thể chiến thắng trong một trận chiến đấu một đối một. Thế mà sư huynh lại muốn đi san bằng hang ổ của Thạch Mộc Viên. Sư huynh thật sự là người nói lời không sợ chớp giật chết người mà. Tiêu Lục cười lạnh, dựa theo phương pháp tính toán của môn phái, tu vi trung bình của hai chúng ta chỉ nằm giữa đoán thể kỳ và luyện khí kỳ. Ngay cả tu sĩ chân chính cũng không tính. Nếu có thể đánh bại một con Thạch Mộc Viên, điểm khiêu chiến ít nhất cũng phải là 20 điểm. Văn Mạo ngẩn ngươi, chỉ có 20 á? Chứ người tưởng tượng có thể được 20 vạn điểm chắc. Nếu vậy thì thần kiếm phái chúng ta cứ việc ngồi chờ thu nhặt xác chết của đám tân nhân không biết tự lượng sức mình đi. Thang điểm này được thiết lập vô cùng hợp lý. Chờ người sống sót trở về sẽ hiểu được điểm khiêu chiến quý giá đến mức nào. Sống sót trở về. Hơn nữa, có một câu tục ngữ nói rất hay, nước chảy thì đá mòn. Một con Thạch Mộc Viên là 20 điểm, mà Tiểu Thanh Vân rộng lớn như vậy, nhưng còn nhiều thú như Thạch Mộc Viên nhiều vô số kể. Vừa nói, Tiểu Lục vừa đi trước một bước, leo lên vách núi treo leo. Đối với một tên từ nhỏ đã lớn lên ở vùng núi, sau khi nhập môn lại nơi này, ngày ngày leo núi phủ tướng phong như hắn mà nói. Leo núi đã trở thành bản năng. Tuy rằng không có kỹ xảo khinh công thượng thừa, cũng không có linh khí và pháp lực phụ trợ, tư thế leo núi không hề tào nhã, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc đã leo đến lưng chừng núi. Còn Văn Bảo, người cõng đầy mỡ, tay cầm thanh huyền thiết kiếm nặng nề, chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời, bất lực đứng dưới chân núi. Cũng may một lúc sau, Tiểu Lục từ trên cao ném xuống một sợi dây thừng. Có dây thừng hỗ trợ, rốt cuộc thì Văn Bảo cũng có thể chậm rãi leo lên. Tốc độ chậm đến mức khiến người ta phải phỉ nhổ, hoàn toàn không phù hợp với tu vi luyện khí cửu phẩm đỉnh phong của hắn. Mà cho đến gần nửa canh giờ sau, Văn Bảo mới nhịn nhục leo lên đến đỉnh núi thở hổn hển, quan sát khu đất bằng phẳng không lớn lắm trên đỉnh núi. Sư huynh, Thạch Mộc Viên ở đâu? Tiêu Lục cười nói, chúng đâu phải là chuột trong hang, sao có thể ngày ngày đêm đêm đều rú rú trong nhà. Thạch Mộc Viên phần lớn thời gian đều đi lang thang tìm kiếm thức ăn, cho đến khi phát hiện có kẻ xâm nhập lãnh địa, chúng mới nhanh chóng quay về. Vừa dứt lời, Văn Bảo đã nghe thấy từ phía dưới chân núi truyền đến tiếng gầm rú kinh khủng của dã thú. Thạch Mộc Viên là loại yêu thú có ý thức lãnh thổ rất cao. Chúng thích sống ở những vách núi đá có nhiều cây cối rậm rạp. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ rậm rạp, nhưng chúng lại có chức năng độn thổ, có thể mượn đất đá để di chuyển với tốc độ cực nhanh. Tiêu Lục vừa nhớ lại những kiến thức về yêu thú cửu châu mà mình đã dày công bổ túc trong một tháng qua. Vừa chỉ đạo Văn Bảo nói, đứng yên tại chỗ, chờ khi Thạch Mộc Viên xuất hiện, hãy dùng toàn lực tấn công chúng. Nghe thấy tiếng gầm rú của Thạch Mộc Viên, Văn Bảo theo bản năng run rẩy. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Tiêu Lục, hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng tháo thanh trọng kiếm sau lưng xuống, nắm chặt trong tay. Sau khi hít vào sâu vài hơi, đôi mắt của hắn dần dần trở nên đỏ ngầu. Đây là kỹ năng mà Văn Bảo rốt cuộc đã lĩnh ngộ được sau khi bị hành hạ dã man suốt một tháng. Thông qua việc thiền định, không ngừng nhớ lại những ký ức khiến cho bản thân phẫn nộ để tích lũy nộ khí, từ đó giảm bớt sự đau đớn. Thực tế thì đây đã có thể xem chỉ là bước đầu của tu tâm. Với ngộ tính và tu vi hiện tại của Văn Bảo, lẽ ra hắn không thể nào lĩnh ngộ được kỹ năng này. Nhưng sau một tháng rèn luyện trong đau khổ, tên mập này rốt cuộc đã bộc phát tiềm lực rồi. Chỉ tiếc là chiêu này có tốc độ thi triển khá chậm. Hơn nữa độ khí cũng chỉ có thể dùng một lần, không có nhiều tác dụng trong thực chiến. Trừ khi giống như hiện tại, có thể mai phục chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Tốc độ của Thạch Mộc Viên rất nhanh. Văn Bảo còn chưa kịp tích lũy đầy đủ độ khí, thì một cánh tay thô ráp màu xám đã đột nhiên xuất hiện từ dưới chân hắn, hùng hăng đánh về phía hạ bộ. Thạch Mộc Viên lợi dụng độn thổ thuật chui từ trong lòng núi. Ngoài trừ tiếng gầm rú lúc đầu, thì sau đó không hề phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Một trảo này vừa tấn công tới, thì sau đó vô cùng nhanh chóng và hiểm độc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Bản thân Văn Bảo thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Tiêu Lục đã sớm như toán trước được. Tử vi nhuyễn kiếm trong tay hắn giống như cây roi dài rời tay, đánh trúng mục tiêu. Trong nháy mắt đã phát huy uy lực của nhu vân kiếm pháp đến mức cực hạn. Chỉ nghe thấy một tiếng va chạm chói tai vang lên. Tử vi nhuyễn kiếm bị cỗ cự lực lớn kia đánh trúng, cuộn tròn thành một khối. Mà một kích tất sát của Thạch Mộc Viên cũng bị chặn lại. Yêu thú khổng lồ chui lên từ vách núi bị cản trở, thân hình khổng lồ nặng nề rơi xuống đất. Mà khi nó một lần nữa tích lũy đủ lực lượng chuẩn bị chui lên từ lòng đất, thì lại phải đối mặt với một thanh trọng kiếm giống như đang bốc hỏa. Cánh tay đang cố gắng chống đỡ của nó bị một thanh nhuyễn kiếm đánh bật ra. Huyền thiết trọng kiếm không chút trở ngại đánh trúng trên thiên linh cái của Thạch Mộc Việt. Sau một tiếng nổ vang trời, lớp da đá màu xám trên đầu yêu thú khổng lồ lập tức vỡ vụn. Nó kêu trên một tiếng thảm thiết, hồn bể bất tỉnh, nửa người bị kẹt cứng trong vách núi. Dễ dàng đánh bại một con yêu thú nhị cấp tam cấp. Văn Bảo vui mừng khôn xiết, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Lục đã giáng cho hắn một bạt tai. Nhanh chóng tích lũy nổ khí, còn tiếp theo sắp tới rồi. Văn Bảo vội vàng thôi miên bản thân, đôi mắt một lần nữa trở nên đỏ ngầu. Lúc này con Thạch Mộc Viên thứ hai cũng chạy tới. Có lẽ đã học được bài học từ đồng bọn. Con Thạch Mộc Viên này không tiếp tục sử dụng độn thổ thuật để đánh đén, mà bình tĩnh xuất hiện ở một nơi hơi xa. Có vẻ như đang muốn quan sát một chút rồi mới đưa ra quyết định. Đáng tiếc là Tiêu Lục căn bản không cho nó có thời gian. Chân đạp tiền tri bộ, trực tiếp xông tới. Mà không gian trên đỉnh núi có hạn, Thạch Mộc Viên không nhanh nhẹn, căn bản trốn không thoát. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị nghênh chiến chính diện. Sau đó Tiêu Lục liền trực tiếp ôm lấy đùi của nó. Tử Viên được người khác ôm đùi, kinh ngạc vô cùng, vùng lên nắm đấm, đủ để khai sơn phá thạch kia, nện mạnh một trận. Thân là tinh quái nhị cấp tam phẩm, công kích của Thạch Mộc Viên đủ để một kích đánh gục sư tử hổ loại mạnh thú. Song lần này vô luận đập mạnh như thế nào, trên đùi của người nọ đều không hề có áp lực, còn thừa cơ tập kích hạ thể của nó. Thạch Mộc Viên sống ở Tiểu Thành Vân đã rất nhiều năm, chưa từng thấy qua đấu pháp nào vô sỉ tới như vậy. Trong lúc đang kinh ngạc, trước mặt nó chợt xuất hiện một bóng đen nhanh chóng lao tới, mà nó thì cũng không thể nào né tránh được nữa. Thạch Mộc Viên đầy oán hận bị huyền thiết trọng kiếm đâm trúng ngực, trong đá vụn văng loạn xạ, kêu trên một tiếng té xỉu trên mặt đất. Đánh ngã hai Thạch Mộc Viên đại xong, cũng không còn con thứ ba xuất hiện. Điều này làm cho Văn Bảo nhẹ nhàng thở ra. Huyền thiết kiếm bộc phát cực hạn, vô cùng tiêu hao thể lực. Coi như là một tháng qua trải qua khổ luyện, hắn cũng không có khả năng toàn lực ứng phó mà đâm ra ba kiếm trở lên. Nhưng mệt mỏi thì mặc kệ mệt mỏi, nhìn hai Thạch Mộc Viên ngất xỉu trên mặt đất, cảm giác thành tựu trong lòng Văn Bảo quả thực tràn trề. Một tháng trước đây cũng là hai Thạch Mộc Viên, nhạc phần sư huynh luyện khí lục phẩm liều mạng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một phen, nhưng hôm nay phối hợp với Tiêu Lục sư huynh lại lấy được toàn thắng kinh người, hơn nữa còn là tự tay mình đánh bại. Đương nhiên Văn Bảo cũng tỉnh táo nhận thức được trận chiến đấu này công lao 8 phần trở lên là của sư huynh, là sư huynh tìm được hang ổ của đối phương để dễ dàng đối phó. cũng đã sư huynh cuốn lấy tay chân của đối phương, khiến cho nó không thể chống cự được. Chuyện mình cần làm cũng như vô số lần trùng lặp một tháng qua ở diễn võ trường, tích lũy nộ khí, sau đó phóng thích ra. Căn bản không có độ khó đáng nói. Có điều thắng lợi trùng bì cũng là thắng lợi. Nếu nhạc sương vội có thể nhìn thấy hết thảy thì tốt biết bao nhiêu. Khi Văn Bảo vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, Tiêu Lục đã bắt đầu xuống núi. Đừng có mà lề mề nữa, sắp bắt đầu trận đấu tiếp theo rồi đấy. À, nhanh như vậy sao? Hình thức vô song mà, đương nhiên là phải nhanh rồi. Sau đó Tiêu Lục mang theo Văn Bảo, lần lượt đánh bại hơn 10 tinh quái tiểu thành phần, từ nhị cấp tam phẩm cho đến nhất cấp nhất phẩm. Cơ bản đều là một chiêu, thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà thăm nhà. Sau đó chờ đối phương vội vàng chạy về, lại hùng hằng chặn giết, quả thực bách chiến bách thắng. Cả chặng đường đi theo, Văn Bảo như mộng như ảo. Vốn là tưởng rằng tiểu thành vần đối với luyện khí cửu phẩm như mình mà nói tuyệt đối là một nơi hiểm địa. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự không có gì ghê gớm lắm. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sư huynh, điểm khiêu chiến tích lũy quả thực chiếm được đầy tay. Đoạn đường này giết xuống, tính cả phần thưởng thêm khi đánh giết liên tục, mình đã kiếm lời hơn 200 điểm tích lũy khiêu chiến. Sư huynh thật không hổ danh là sư huynh. Trên thực tế, đoạn đường này cống hiến của Tiêu Lục còn nhiều hơn Văn Bảo nhận thức được. Bất luận là hắn và Văn Bảo phối hợp ăn ý thế nào, tu vi trung quy vẫn là vết thương chí mạng. Nếu như không phải mỗi một lần đều vừa đúng lúc nắm bắt thiên thời địa lợi, đừng nói là thạch mộc viên nhị cấp tam phẩm, coi như là tinh quái nhị cấp tứ ngũ phẩm liều mạng, bọn họ cũng không làm gì được. Mà thiên thời địa lợi này nào có dễ dàng nắm chắc như vậy. Dọc theo đường đi, Tiểu Lục cơ hồ không hề sai sót, trực tiếp tìm tới hang ổ của các tinh quái, quả thực giống như thợ săn lão luyện sống ở đây đã lâu. Đương nhiên là Tiêu Lục không sống ở đây lâu, nhưng hơn một tháng trước, khi cùng sư phụ Ngự Kiếm phi hành trên không trung Tiểu Thành Vân, từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Lục đã nhanh chóng nắm bắt được hoàn cảnh của Tiểu Thành Vân. Cộng thêm thiên linh căn có xúc giác nhạy bén đối với thiên địa linh khí, kết hợp với năng lực suy luận của nhà thám hiểm chuyên nghiệp, phối hợp với một bộ phận tư liệu nội bộ của bộ phái, khiến cho hắn dần dần phỏng đoán ra được vị trí sao huyệt của rất nhiều tinh quái. Vì lần khiêu chiến rèn luyện này, Tiêu Lục đã chuẩn bị trọn vẹn hơn nửa ngày. Đối với một học bá mà nói, hơn nửa ngày đã có thể chuẩn bị ra quá nhiều thứ. Trước khi xuất phát, Tiêu Lục chẳng những đối chiếu với bản đồ của Tiểu Thanh Vân, phân tích sự phân bố tinh quái ra hơn phần nửa. Hơn nữa ngay cả phương pháp ứng phó với mỗi loại tinh quái cũng đã soạn thảo ra nhiều phương án. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tiêu Lục chính thức bước lên con đường rèn luyện. Lúc này đối với một nhà thám hiểm chuyên nghiệp mà nói, quả thực chính là dựa theo sách lược mà phá giải cửa ải. Chẳng trước phòng huyệt cốc được hắn phân tích nhiều nhất, nắm chắc phần lớn nhất, gần như đã chấp hành hoàn mỹ. Điểm khiêu chiến đã lấy được hơn 200 điểm, hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Nhưng cách gọi là đi 100 dặm, 90 dặm cũng như một nửa. Từ hồ sen bắt đầu, vấn đề khó khăn chân chính liền xuất hiện. Từ hồ sen, tình quái phân bố phức tạp hơn rất nhiều, ít có cứ điểm cố định lâu dài. Đồng thời tinh quái di chuyển cũng trở nên thường xuyên. Lần trước đi theo sư phụ Ngự Kiếm phi hành, tình hình ở khu vực này cũng không được xem xét vẹn toàn. Tổng hợp nhiều nhân tố, phần sách được này là Tiêu Lục không nắm chắc nhất. Dù sao thì Tiêu Lục cũng chỉ là tiểu tu sĩ đoán thể kỳ, kém xa so với trưởng môn linh kiếm có tinh thần đại diễn thuật. Cho nên từ khi bắt đầu sách được ở hồ sen, rốt cuộc cũng gặp phải gian nan thực sự. Tiêu Lục và Văn Bảo đi dọc theo ven hồ sen, nhưng khi đi ngang qua một bãi bùn, hai người lại gặp phải tinh quái bất ngờ tập kích. Tiêu Lục sư huynh, đây là thứ gì vậy? Mặt thấy bốn phía tụ tập lại như là thủy triều, chỉ lớn chừng bàn tay. Tinh quái giống như con cóc, lại mọc ra cái đuôi dài. Văn Bảo không khỏi cảm thấy buồn nôn. Mà Tiêu Lục thì sau một lát trầm mặc, giọng điệu trầm trọng công bố đáp án. Trường vĩ độc hoa, nhật phẩm lục cấp, có răng nanh sắc nhọn, được bọt chứa kịch độc. Trừ cái này ra thì cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt, nhưng mà chúng sống theo đàn. Sống theo đàn, rất nhiều khi đã thuộc tính nghịch thiên. Xài lang sống theo bầy, có thể xua đuổi mãnh hổ. Kiến lửa sống theo bầy đàn, có thể cắn chết voi lớn. Trường vị độc oa chỉ là nhất phẩm lục cấp, đừng nói là trong tinh quái. Dù là một con xài lang bình thường cũng mạnh hơn một chút, càng không thể so sánh với thạch mộc viên nhị cấp thượng phẩm. Nếu đổi lại là võng nguyệt hống, chỉ cần gầm lên một tiếng là có thể diệt sát đám trường vị độc oa như thủy triều này. Nhưng tiểu lục có thể xử lý thạch mộc viên, thậm chí có thể đơn đấu với võng nguyệt hống, lúc này lại không giải quyết được trường vị độc oa. Rút lui thôi. Văn Bảo sửng sốt một chút. Rút lui à? Lục Trực Sư huynh khí thế hung hăng nói muốn ở vô song hình thức. Đối mặt với tình quái nhật cấp lục phẩm lại còn nói rút lui. Nhưng mà còn chưa đợi hắn đặt câu hỏi, tiểu lục đã xoay người bước đi trước một bước. Mà thấy hàng trăm con độc oa sắp tụ tập lại, Văn Bảo cũng không dám dừng lại lâu, vội vàng chạy theo. May mắn thay, tiểu lục không thể giải quyết hơn trăm con độc oa này, nhưng lại dễ dàng tìm thấy một con đường khô ráo trong bãi bùn lầy lội, dẫn Văn Bảo nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Trước khi chạy ra khỏi lãnh địa của trường vị độc oa, Văn Bảo cũng đã hiểu rõ vấn đề đơn giản này. Một khi bị đám kia tấn công, bản thân tiêu lục có lẽ không sao, Văn Bảo hắn nhất định sẽ bị gặm thành một bộ xương trắng. Đồng thời huyền thiết kiếm pháp tuy rằng không gì không phá, nhưng cũng không có năng lực sát thương diệt độc. Một kích toàn lực của hắn có thể đánh ngất thạch mộc viên, lại không thể đánh chết nhiều con trường vị độc oa. Loại tình quái sống theo bình đàn này hoàn toàn chính là khắc tinh của tổ hai người bọn họ. Khó trách được, tiêu lục vừa mới thấy liền nói muốn rút lui. Hết tập 2.